Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi. Tập 19, chương 332, đích phần 2. Cố Dư Sinh nói tới đây hơi dừng một chút, liếc nhìn Tần Chỉ Ái mới nói tiếp: "Em thích con trai hay con gái?" Tần Chỉ Ái chưa kịp trả lời, Cố Dư Sinh vẫn tiếp tục nói: "Anh khá là thích con gái. Con gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện sớm, sẽ chăm sóc em, lớn rồi cũng có thể bớt lo, sẽ không giống như con trai, lúc quậy thì không quản được, còn sợ nhóc sẽ đánh nhau, gây họa. Có điều con gái cũng khá lo lắng, sợ con bé bị bắt nạt, gặp phải bạn học xấu, sẽ bị thiệt thòi. Nhưng mà không sao, anh sẽ bảo vệ tốt con gái của chúng ta, không để cho con bị bắt nạt, sẽ là một công chúa nhỏ, có một không hai. Anh sẽ dành cho bé một phòng trên lầu 3, một phòng đồ chơi, một phòng để học bài, một phòng piano. Nếu như con bé thích nhảy múa, cũng có thể làm thêm một phòng tập múa cho nó." Nghe Cố Dư Sinh nói xong, trong đầu Tần Chỉ Ái lập tức hiện ra một loạt những hình ảnh theo miêu tả của hắn. Con còn chưa sinh, hắn đã nghĩ đến những chuyện này, nhưng hắn sẽ thương con của hắn hay không? Hắn luôn miệng nói chúng ta, hai chữ đó thật tốt đẹp, nhưng nghe vào tai cô lại toàn là chua xót, bởi vì chữ chúng ta trong miệng hắn chỉ là Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu, chứ không có liên quan một chút gì đến Tần Chỉ Ái. Ngay cả đứa con mà hắn đang mong đợi cũng sẽ là do Lương Đậu Khấu sinh ra cho hắn, chứ không phải là cô. "Sau nhà chúng ta có một khu đất trống, anh nghĩ nếu thật sự có con gái, anh sẽ xây một pháo đài cho con bé chơi." Cố Dư Sinh đang nói, nhưng Tần Chỉ Ái một chút cũng không muốn nghe. Cô thừa dịp hắn nói xong trầm mặc, muốn mở miệng thay đổi đề tài. Cố Dư Sinh đã nghiêng đầu hỏi cô: "Còn em thì sao? Em thích con trai hay con gái?" "Con của chúng ta, hắn vẫn còn cho rằng con của hắn là do cô sinh. Vậy cô có thể ích kỷ một chút, nghĩ rằng đứa bé sẽ là con của Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái hay không?" Coi như là cô đang tự lừa mình, dối người, cho mình một giấc mơ đẹp. Về sau, cô không còn có cơ hội như vậy nữa rồi. Tần Chỉ Ái trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Cố Dư Sinh, nhẹ nhàng nở nụ cười mới trả lời vấn đề của hắn: "Em hy vọng một đứa con trai." "Là hình dáng của con trai?" "Con trai không dễ dàng chịu thiệt thòi, lớn rồi cũng có thể bảo vệ em. Quan trọng hơn, nếu như phải sinh hai đứa, em muốn đứa đầu lòng và là con trai, sau này nó còn có thể bảo vệ em gái của nó. Con gái ngoài ba thì còn có anh trai bảo vệ." Trong lòng Tần Chỉ Ái ảo tưởng rất nhiều về đứa con của cô và Cố Dư Sinh. Cô vốn có thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng để nói, nhưng chưa nói được nhiều, cô đã không nói nổi nữa. Cô sợ lại nói sẽ không kiềm chế được bản thân, đơn giản kết thúc: "Có lẽ hai đứa thì tốt hơn." Vẽ nên tương lai quá đẹp, tốt đẹp như trong tương lai của mình và Cố Dư Sinh vậy. Mặt mày của hắn đều mang ý cười. Hắn nắm tay cô đi về phía trước, nghĩ cô còn chưa đồng ý có một đứa con với mình, lại hỏi: "Vì vậy, tiểu phiền toái, chúng ta bắt đầu có em bé đi, có được không?" Chương 333. Nếu như là Lương Đậu Khấu, cô ta nhất định sẽ mừng rỡ đồng ý. Tần Chỉ Ái rũ mì mắt, che giấu sự ảm đạm trong lòng, cong khóe môi: "Vâng. Vậy chúng ta liên lạc với bác sĩ, hỏi ông ta mang thai thì nên chú ý những gì." "Vâng." Tần Chỉ Ái chịu không nổi, cô sợ Cố Dư Sinh tiếp tục nói về vấn đề này. Đồng ý với hắn xong, liền muốn chuyển đề tài khác. Đúng lúc hắn và cô đi tới nơi lúc trước hắn cầm súng mà Tần Dương đưa để bắn kẻ xấu, Tần Chỉ Ái liền mở miệng: "Ngày đó anh rất lợi hại." Sau khi nói xong, cô mới ý thức được hình như mình vừa đâm vào vết thương trong lòng của hắn. Cô lại gấp đến nỗi ngốc như vậy, chẳng phải là gợi lên giấc mộng mà hắn không thể thực hiện được kia sao? Tần Chỉ Ái theo bản năng quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Quả nhiên như cô dự đoán, hắn đang nhìn ô cửa sổ mà hắn đã ẩn náu ngày đó. Tần Chỉ Ái đau lòng xin lỗi: "Xin lỗi, đáng lý em không nên nói đến việc này." Cố Du Sinh hoàn hồn, lại nhìn cô, cười cười. Không có gì. Hắn nắm tay cô, đi đến bậc thang. Dù Cố Dư Sinh đã nói không có gì, nhưng Tần Chỉ Ái vẫn nhìn hắn vài lần, xác định hắn không buồn, cô mới yên lòng. Có thể là vì nói chuyện lúc hắn nổ súng, Tần Chỉ Ái lại buồn, lại nhớ lúc hắn say rượu. Cô cũng sắp rời đi, không biết Lương Đậu Khấu khi trở lại có thể chăm sóc tốt cho hắn hay không, có làm một người bạn tâm giao tốt của hắn hay không. Tần Chỉ Ái biết không lâu nữa cô và hắn sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì, nhưng cô vẫn quản chuyện không đâu. Cố Dư Sinh: Hả? Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, sau này anh hút ít một chút. Dù tâm tình không tốt cũng phải hút ít một chút, bỏ thuốc luôn thì càng tốt. Là cô đang quan tâm hắn sao? Cố Dư Sinh nhếch môi: Ừ, được. Còn nữa, đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, đặc biệt là vừa uống rượu vừa lái xe rất dễ gặp sự cố. Những câu nói này kỳ thật Lục Bán Thành cũng từng nói qua, nhưng nghe xong thấy thật sự rất phiền. Nhưng mà lúc này từ miệng của Tần Chỉ Ái nói, hắn lại có cảm giác vừa êm tai vừa ấm áp. Cố Dư Sinh quay đầu nhìn Tần Chỉ Ái cười cười, không chút do dự đồng ý. Được. Trước đây vừa mới vào biệt thự, cô đã khát vọng nhìn thấy nụ cười của hắn biết bao, giống như nụ cười lúc nhỏ hắn đã cười với cô. Nhưng hắn vẫn cứ phẫn nộ, tức giận, căm ghét. Giờ hắn nở nụ cười lại là lúc cô sắp phải rời đi. Tần Chỉ Ái cực kỳ đau lòng, cô nhanh chóng cúi đầu cười cười, sau đó nhìn bốn phía một chút, chỉ vào quãng đường không xa trước mặt, bỗng nhiên nói: Cố Dư Sinh, em hát cho anh nghe một bài được không? Cố Dư Sinh không ngờ cô lại nói như vậy, lại theo chờ mong mở miệng nói: Được. Nhìn thấy hắn đồng ý, Tần Chỉ Ái lập tức nắm tay hắn đi vào quãng đường. Trước tiên cô chỉ vào một chiếc ghế dựa cho hắn ngồi xuống, sau đó cầm di động đi đến giữa quảng trường tìm nhạc đệm chuẩn bị bắt đầu. Chương 334. Âm thanh nhu hòa êm tai vang dội toàn bộ quảng trường. Qua 30 giây, Tần Chỉ Ái mở miệng, giọng hát mềm mại êm ái phối hợp với nhạc từ từ lan ra bốn phía. Quay lại điểm khởi đầu, còn nhớ ngày đó là một ngày mưa, anh ôm chặt lấy em, nói anh sẽ ở bên cạnh em suốt cuộc đời. Lời hứa ấy vẫn không ngăn nổi thời gian, trong nháy mắt chạy về đích. 8 năm trước, hắn không cần làm gì hết đã có thể xông vào thế giới của cô. 8 năm trước, hắn lỡ hẹn 2 lần, cô cho rằng họ đã đến đích. Không cách nào đối diện với lừa dối của anh. Em cảm thấy anh hôn cô ấy. Thế giới của em mỗi ngày đều vì anh mà thay đổi. Anh không nhận ra, em nguyện trả giá tất cả để chúng ta chưa từng gặp nhau. Đây là một bài hát cô rất thích, có tên là Đích. 2 năm trước, lúc hắn vô tình gặp lại cô, hỏi cô là ai, ở trong cái yến hội kia đang mở bài hát này. Cố Dư Sinh, anh có biết hay không, bài hát này là để chào từ biệt anh, cũng tạm biệt tình cảm của anh dành cho em. Em yêu anh như vậy, thích anh ròng rã 8 năm. Em nằm mơ cũng mong ngóng một ngày nào đó anh có thể đến gần em. Ngày đó rốt cuộc cũng đã đến, nhưng anh mãi mãi không thể nào biết được em, cái cô gái nhỏ này, là Tần Chỉ Ái. Cố Dư Sinh, anh có biết được không, em và anh cuối cùng là tình cảm sâu đậm cách mấy, nhưng duyên cũng đã hết. Ánh mắt Tần Chỉ Ái ngập nước, cô cầm điện thoại di động, cố gắng để mình tập trung vào âm nhạc, không để cho tình cảm của mình mất đi khống chế. Em hôn anh lần cuối, anh cũng không cần nói xin lỗi. Khi em mắc kẹt bên trong thế giới của anh, lúc đó mới biết tình yêu nó nguy hiểm đến mức nào. Tất cả cửa hàng hai bên đường dành cho người đi bộ đã đóng cửa, ngoại trừ ánh đèn vẫn còn sáng, chỉ còn là ánh đỏ của mấy bảng hiệu đèn neon. Tia sáng không còn chói mắt như lúc còn náo nhiệt. Bình thường đường phố cực kỳ huyên náo, lúc yên tĩnh này lại có một buổi biểu diễn, mà cái cô gái đang biểu diễn bài hát này đẹp khiến người ta khác rối tinh rối mù, đẹp đến ngây ngẩn người nhìn. Cố Dư Sinh ngồi trên ghế rất tập trung nhìn. Ca từ bài hát này rất ngắn, chỉ có vài câu hát đi hát lại mấy lần. Tần Chỉ Ái theo phối nhạc, lúc hát đến lần thứ hai, Cố Dư Sinh không hiểu tại sao đáy lòng mình lại mơ hồ quặn đau. Là ảo giác hay sao? Hắn luôn cảm thấy nụ cười kia của cô bé giống như có một luồng bi thương. Là do hắn nghĩ quá nhiều, đáy lòng của hắn phát hoảng, sợ rằng chớp mắt một cái cô gái kia sẽ biến mất. Chỉ cần qua ngày hôm nay, em sẽ yêu bản thân mình hơn một chút, trong thế giới của chúng ta sẽ không còn lời thề nào hết. Hát đến câu cuối cùng, âm thanh của Tần Chỉ Ái đã phát run. Đúng vậy, chỉ cần qua được ngày hôm nay, Cố Dư Sinh vẫn được cô yêu, nhưng cũng không còn là người cô yêu nữa. Mà trong thế giới của cô cũng không bao giờ nhìn thấy hắn cười, hắn giận, hắn trêu chọc, hắn chăm chú, hắn lười nhác, hắn nổi điên nữa. Tất cả của hắn không thấy nữa. Cô còn chưa đi, tại sao đã bắt đầu nhớ nhung? Chương 335. Cố Dư Sinh, anh có biết không, 8 năm lúc em đi đến bên cạnh anh, em đã biết kết thúc của chúng ta, nhưng vẫn phải tập trung diễn tốt vai của Lương Đậu Khấu. Bởi vì em yêu anh, cả đời này anh cũng sẽ không biết em từng ôm lấy hy vọng mà yêu anh biết bao nhiêu. Tiếng nhạc dừng lại, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Tần Chỉ Ái chưa chuyển động, Cố Dư Sinh chưa đứng dậy khỏi ghế. Hai người cách nhau 7-8 mét, lặng lặng nhìn nhau. Không biết qua bao lâu, một cơn gió thổi tới, thổi đến mức làm tà váy của Tần Chỉ Ái phát ra âm thanh phần phật. Cố Dư Sinh mới hoàn hồn, vừa vỗ tay vừa đứng dậy. Hai người giống như tâm linh tương thông. Hắn vừa đi về phía cô, cũng là lúc cô ổn định lại tinh thần, bước về phía Cố Dư Sinh. Hai người càng ngày càng gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy mình trong đôi mắt đối phương, mới dừng lại. Tần Chỉ Ái cười ngẩng đầu, hỏi Cố Dư Sinh, có êm tai không? Có, êm tai. Cố Dư Sinh nhìn đôi mắt của cô mà trả lời, có thích không? Tần Chỉ Ái cười càng rực rỡ, nhưng bầu không khí lại trở lên quỷ dị. Cổ họng Cố Dư Sinh như có cái gì đó chặn lại, tâm hoảng ý loạn một lúc lâu mới mở miệng, thích. Thích bao nhiêu? Tần Chỉ Ái còn muốn hỏi thêm là thích tới mức nào, nhưng cô chỉ nói được 3 chữ, cổ họng đã đau xót, không phát ra được âm thanh nào nữa. Cố Dư Sinh bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của cô, kéo cô vào lòng. Thân thể Tần Chỉ Ái nhẹ nhàng run lên, một giây sau liền giơ tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu đón nhận đôi môi hắn đang hạ xuống. Gió nổi lên, vù vù thổi qua, chai nước trên đường bị người ta bỏ lung tung, bị gió thổi, đổ lung tung, tạo ra tiếng vang rầu rào. Hắn và cô giống như không nhận ra, càng ôm càng sâu, càng hôn càng nồng. Mãi đến khi hắn và cô đều sắp hấp thu hết không khí trong cơ thể của đối phương, hai người bọn họ mới lưu luyến tách ra. Hắn còn ôm eo cô còn cố ôm cổ hắn. Môi của hắn dán vào môi cô, bất ổn mở miệng, tiểu phiền toái, anh. Cố Dư Sinh còn chưa nói xong, Tần Chỉ Ái đã nhón chân ngăn cản lời nói của hắn. Cô còn chưa bao giờ chủ động hôn hắn. Thân thể của hắn hơi chấn động, liền giơ tay giữ đầu cô, hôn thêm sâu sắc, thêm kịch liệt. Tiểu phiền toái, em có biết suýt chút nữa anh đã nói ra lời mà anh đã tỉ mỉ chuẩn bị để cầu hôn em hay không? Anh thiếu chút nữa đã nói là anh yêu em. Tình yêu thật kỳ diệu, có đúng không? Anh đã từng rất muốn em tránh xa anh, có thể xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Nhưng bây giờ anh chỉ sợ mình không thể thiếu em. Có thể giữ em bao lâu, liền phải giữ em bên cạnh mình bấy lâu, đến thiên trường địa cửu. Anh đã từng có rất nhiều ác cảm với tình yêu, hôn nhân, gia đình. Nhưng lúc này anh lại khát vọng có thể nắm giữ tất cả. Tiểu phiền toái, cho đến bây giờ anh mới biết, thì ra nếu không có cuộc hôn nhân này, anh cũng chỉ yêu em mà thôi. Chương 336. Nghĩ, Cố Dư Sinh càng cảm thấy kích động, lại dùng thêm sức ôm hôn cô. Bởi vì quá mạnh, cắn đau,

Dừng hẳn xe, Lương Đậu Khấu vừa lên đến lầu, còn chưa nhấn chuông, cửa đã mở. Chu Tịnh định ra khỏi cửa, lại gặp cô, mới thở phào nhẹ nhõm, kéo cô vào trong nhà, đóng cửa, sau đó liền lo lắng hỏi. Tiểu Khấu, sao cậu về trễ như vậy? Cậu có biết mình đã ra ngoài tìm cậu bao nhiêu lần không? Lương Đậu Khấu giống như không nhìn thấy, không nghe thấy Chu Tịnh, bỏ cánh tay cô ra, liền đi vào phòng. Khi đến cửa sổ sát đất, cô mới ngừng lại. Chu Tịnh vội vàng đi tới, đứng bên cạnh cô, vừa mở miệng nói chuyện, Lương Đậu Khấu liền nhỏ giọng. Đáng lý nên nghĩ tới chuyện này từ sớm. Chu Tịnh không nghe rõ, kinh ngạc hỏi, cái gì? Lương Đậu Khấu vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Có điều chỉ là do cô ta may mắn mà thôi. Dù sao trước kia là tình huống khẩn cấp, ngoại trừ cô ta cũng không có ai giúp mình vượt qua cửa ải khó khăn này. Cậu cảm thấy trên thế giới thật sự sẽ có lúc hai người yêu nhau sẽ gặp nhau sao? Tớ không ngờ đã nhiều năm như vậy hắn cũng đã quên, sao bây giờ lại? Lương Đậu Khấu không nhìn Chu Tịnh, cứ đứng đó mà tiếp tục lẩm bẩm. Tớ thật không hiểu, tớ cũng đã ở bên anh ấy lâu như vậy, qua thời gian dài như vậy, tại sao anh ấy vẫn không chú ý đến tớ? Cô ta vừa ở bên cạnh hắn một thời gian ngắn, hắn liền yêu cô ta. Tiểu Khấu, Tiểu Khấu, cuối cùng cậu đang thì thầm gì? Tớ nghe không hiểu câu nào hết. Chu Tịnh không nhịn được, cất cao giọng. Chương 338. Lương Đậu Khấu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên cười khanh khách, cười đến âm điệu có chút lạnh. Chu Tịnh, tớ đồng ý với cậu, cứ làm theo cách của cậu mà làm đi. Chu Tịnh từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu Lương Đậu Khấu nói gì, nhưng nghe đến câu nói cuối cùng thì thật sự lóe sáng. Cậu đã nghĩ thông rồi. Lương Đậu Khấu nhìn ánh đèn rải rác ngoài cửa sổ, hạ quyết tâm không lên tiếng, chỉ là kiên quyết gật đầu một cái. Tiểu Khấu đồng ý, vậy là kế hoạch của cô đã thành công. Chu Tịnh mừng rỡ, khiến trong âm thanh của cô cũng có chút kích động. Chúng ta hôm nay liền quay video đi. Lương Đậu Khấu quay đầu nhìn Chu Tịnh, tại sao cô gấp gáp như vậy? Chu Tịnh nhìn thấy tầm mắt của Lương Đậu Khấu mới ý thức được biểu hiện của mình như quá vô tâm, vội vàng bình tĩnh. Phải quay xong video trước khi Cố Dư Sinh cầu hôn với con bé nghèo kiết xác kia. Nếu không, một khi Cố Dư Sinh đã cưới con bé đó, công sức của chúng ta giống như là công dã tràng mà thôi. Lương Đậu Khấu đồng ý ừ một tiếng, lại nghĩ đến một vấn đề nan giải. Chỉ là chúng ta làm sao video mới có thể đến được tay của Cố Dư Sinh? Này, cậu ngốc à? Đương nhiên là thông qua người mà cậu ghét nhất kia. Chủ tịch nói. Hầu như chưa hề tốn thời gian suy nghĩ, Lương Đậu Khấu liền thốt lên ba chữ, Tưởng Tiêm Tiêm. Sau đó, cô lại nhẹ gật đầu hai lần, tiếp tục mở miệng. Đúng vậy, cô ta là thích hợp nhất, bởi vì cô ta lúc nào cũng muốn làm khó chúng ta. Bởi vì vừa hết bệnh, lại theo dõi Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái đến nửa đêm, Lương Đậu Khấu cảm thấy cả người không còn chút sức lực, cực kỳ uể oải, không chờ Chu Tịnh nói, đã lên tiếng. Tớ mệt, đi ngủ trước đây. Nói xong liền quay người đi về phòng khách. Cô còn chưa đi được 2 mét, Chu Tịnh đứng sát cửa sổ, bỗng nhiên hô to tên của cô, Tiểu Khấu. Lương Đậu Khấu dừng bước, lại không quay đầu. Chu Tịnh xuyên qua kính cửa sổ, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên đó, nhìn bóng lưng của Lương Đậu Khấu một chút, mới từ từ quay người nói với cô, Tiểu Khấu, tuy lần này kế hoạch của mình rất tàn nhẫn, nhưng cậu phải tin tưởng mình, mình đều muốn tốt cho cậu. Lương Đậu Khấu quay đầu, do Chu Tịnh ném cho Chu Tịnh một nụ cười. Tớ biết. Chu Tịnh nhìn thấy cô cười như vậy, nhất thời quyết tâm tăng cao, cười nói, ngủ ngon. Lương Đậu Khấu đi vào phòng khách, đóng cửa lại. Cô dán vào cửa, từ từ ngồi xuống, chôn mặt vào đùi, vẫn cố khống chế để mình không khóc thành tiếng. Từ lúc nhỏ, cô đã thích đến Cố ra chơi, bởi vì cô muốn quấn lấy Cố Dư Sinh. Nhưng Cố Dư Sinh rất ghét cô, không thèm nhìn tới cô, khóa trái cửa phòng ngủ của hắn, không thèm gặp. Trong ấn tượng của cô, hắn hầu như không biết tới một Lương Đậu Khấu, bởi vì cô biết hắn 9 năm. Có lần ở Cố gia, cô không cẩn thận đụng trúng điện thoại của hắn, hắn mới mở miệng nói như đúng rồi. À, bạn ơi, thật ngại, phiền phức bạn nhấc tay lên một chút. Chương 339. 9 năm, cô đi qua nhà cũ của cố gia không ít hơn 90 lần, nhưng hắn lại không biết cô là ai. Là khổ sở sao? Là rất khó chịu sao? Ngày đó cô về nhà xong, cũng giống như bây giờ, lén khóc trong phòng một mình, đến không biết trời đất. Nhưng sau đó cô cũng không còn cảm thấy khó khăn nữa, bởi vì cô phát hiện hắn đối với đứa con gái nào cũng vậy, không nhớ dung mạo, càng không nhớ cả tên. Mãi đến khi hắn tốt nghiệp cấp 3, cái tên Tần Chỉ Ái lại là một ngoại lệ. Là đố kỵ sao? Rất đố kỵ, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể giấu trong lòng. Sau đó cô ước ao mình có thể giống người con gái kia một chút. Lúc đó cô đố kỵ cũng chẳng bao lâu, cố Dư Sinh đã đi lính, hắn và cô bé kia đã không còn liên hệ với nhau. Cô biết đáy lòng của cố Dư Sinh có một người con gái, cô nỗ lực để bản thân mình không chú ý chuyện đó nữa, vẫn toàn tâm toàn ý chờ hắn. Đến một ngày hắn bị thương trong quân ngũ, quên đi sự tồn tại của cô gái đó. Mặc dù hắn không chú ý đến cô, nhưng cô vẫn rất vui mừng, rất vui mừng. Cô vào giới nghệ sĩ làm diễn viên, khuôn mặt của cô không xấu, nhưng lúc tìm kiếm khuôn mặt để phẫu thuật thẩm mỹ, cô bỗng nhiên nghĩ đến cố Dư Sinh đã từng thích Tần Chỉ Ái. Cô ngây thơ cho rằng có thể vì vậy mà hắn đã chú ý tới Tần Chỉ Ái, cô cũng có thể biến thành Tần Chỉ Ái, không chừng hắn sẽ thật sự chú ý tới cô. Nhưng cô đã thất bại, mãi đến khi cô gặp được Chu Tịch. Cho dù cố Du Sinh chưa từng yêu cô, nhưng Chu Tịch cũng có cách để giúp cô và làm cháu dâu nhà họ cố. Cho nên cô thật sự biết ơn Chu Tịch. Nếu không có Chu Tịch, cả đời này cô và cố Du Sinh mãi mãi cũng chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Nhưng thế sự vô thường lại có biến cố. Lịch sử lặp lại, trong lòng hắn lại xuất hiện một người phụ nữ khác, hơn nữa còn mãnh liệt hơn so với 8 năm trước. Tuy rằng Chu Tịnh giúp cô, nhưng cô vẫn đau lòng. So với thân phận cố phu nhân, tất nhiên cô còn muốn có được cố Dư Sinh. Nhưng cô không còn sự lựa chọn, cô hiểu rõ hơn Chu Tịnh nhiều. Cố Dư Sinh thích Tần Chỉ Ái chính là từ trong huyết mạch, trong máu huyết, trong xương tủy, trong tiềm thức của hắn. Nếu như cô đổi lại, hắn nhất định sẽ phát hiện. Cô cũng không muốn mất đi hắn, cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần. Cố Dư Sinh lái xe được nửa đường thì nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Tần Chỉ Ái đã mệt mỏi mà dựa vào kính xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rõ ràng đêm nay bầu không khí rất tốt đẹp, nhưng không biết tại sao hắn luôn cảm thấy là lạ. Đặc biệt là lúc Tần Chỉ Ái hát xong, rõ ràng là cười với hắn rất sáng lạ, nhưng sau lưng lại giống như đang có một tâm sự khác. Giống như lúc này cô đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, thực tế lại không ngủ. Biểu hiện trên mặt cô rất bình tĩnh, nhưng hắn lại cảm thấy có một cơn sóng ngầm rất không bình thường. Tâm tình của cô không tốt, hay có chuyện gì giấu hắn đây? Cố Dư Sinh vừa lái xe vừa đánh giá Tần Chỉ Ái. Đến giao lộ chờ đèn đỏ, hắn không nhịn được lên tiếng: "Tiểu phiền toái." "Dạ." Sau khi Tần Chỉ Ái đáp xong, đôi mắt mới mở ra. Chương 340. Ánh mắt đen kịt của cô bình tĩnh xuất hiện, nhưng khóe mắt lại rất sáng, dường như đang ngâm một giọt nước. Cố Dư Sinh nhíu mày, cẩn thận nhìn một chút, có thể là mình nhìn lầm, mới hỏi: "Em, tâm trạng không tốt sao?" Cố Dư Sinh còn chưa hỏi xong, suýt nữa đã khiến Tần Chỉ Ái rơi nước mắt. "Không có." Cô lắc đầu hai cái, liền cúi đầu hỏi Cố Dư Sinh: "Sao tự nhiên anh hỏi như vậy?" Nói xong, cô liền mở mắt cười với Cố Dư Sinh, vẫn sáng lạn như cũ, thành một hình bán nguyệt hoàn hảo. "Hôm nay em rất vui." Cô không cho hắn chỗ để chen vào, nhìn thấy đèn xanh trước mắt lại giục một câu: "Đèn xanh, anh lái xe đi đi." Cố Dư Sinh không nói nữa, đạp ga từ từ tăng tốc. Hắn không phải là người ngu, tuy rằng biểu hiện của cô vô cùng hoàn hảo, nhưng lúc cô rời khóe môi, lông mày cũng tỏa ra sự đau khổ, hắn đã nhìn thấy. Cô thật sự không vui, nhưng vì sao cô lại không vui? Cô che giấu trước mặt hắn như vậy, hẳn là không muốn cho hắn biết. Hắn hỏi, nhưng cô chỉ kiếm cớ lấp liếm cho qua. Cố Dư Sinh mím môi một hồi, nhìn qua kính chiếu hậu, đúng lúc thấy trên đường có một cửa hàng tiện lợi. Bỗng dưng hắn nảy ra một ý, liền dừng xe ở ven đường. Sao vậy ạ? Tần Chỉ Ái nghi ngờ hỏi. Cố Dư Sinh không lên tiếng, tháo dây an toàn xuống xe, sau đó mới bước vòng qua đầu xe đến chỗ cô ngồi, giúp cô tháo dây an toàn, ra hiệu cho cô xuống xe. Tần Chỉ Ái chần chừ trong chốc lát, không hiểu sao mình lại chui ra khỏi xe. Cố Dư Sinh đóng cửa, nắm tay Tần Chỉ Ái đi đến cửa hàng, sau đó dừng lại dưới một ánh đèn đường, dặn dò Tần Chỉ Ái đứng chờ hắn, rồi vào trong cửa hàng một mình. Cố Dư Sinh đi vào cửa hàng rất nhanh, quay ra, trong tay cầm hai cây bút. Hắn đứng trước mặt Tần Chỉ Ái, đưa cho cô một cây. Sau đó, từ từ rút tiền ra, hai tờ 100 đồng màu đỏ, cũng đưa cho Tần Chỉ Ái một tờ. Cô không hiểu Cố Dư Sinh đang làm gì. Cô một tay cầm tiền, một tay cầm bút hỏi, anh đưa em cái này làm gì? Cố Dư Sinh không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại, hỏi lại, em chưa chơi trò này sao? Tần Chỉ Ái không lên tiếng, chờ Cố Dư Sinh nói tiếp. Hắn như đang nhớ lại cách chơi trò chơi kia, qua khoảng nửa phút mới nói, đem những lời em muốn nói viết lên tờ tiền, sau đó dùng tờ giấy này mua đồ. Để tờ tiền này luân chuyển, những người ta cầm tiền có thể nhìn thấy những suy nghĩ trong đáy lòng của em. Thật là một trò chơi lãng mạn. Chỉ là... Tần Chỉ Ái than thở xong, lại hỏi một câu sát phong cảnh, liệu có được không? Không thử sao biết. Cố Dư Sinh nói xong liền quay lưng đặt tờ tiền lên cột đèn, cầm bút viết trước. Sau khi viết xong, hắn quay người cổ vũ Tần Chỉ Ái, em cũng mau viết đi. Chương 341, Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái, phần 1. Tần Chỉ Ái do dự không quyết. Cố Dư Sinh kéo tay cô đến trước cột đèn, hất mắt, ý bảo cô thử xem, sau đó đi xa một chút, quay lưng về phía cô. Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm bóng lưng của Cố Dư Sinh vài giây, cầm bút, nhanh chóng viết lên tờ tiền một hàng chữ. Cô vừa đóng nắp bút, Cố Dư Sinh nghe thấy, liền nghiêng đầu. Xong chưa? Vâng. Tần Chỉ Ái nhẹ giọng gấp tờ tiền. Cố Dư Sinh đi đến trước mặt cô lần nữa, giở tay, chỉ những cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn. Em chọn một cửa hàng đi. Tần Chỉ Ái nhìn một chút, Cố Dư Sinh cúi đầu, liếc mắt nhìn tờ tiền, trên đó còn vài chữ rồng bay phượng múa, đặc biệt bắt mắt. Tiểu phiền toái, anh thích em. Đột nhiên lúc này, hắn nhớ đến những lời mà Lục Bán Thành nói, không hiểu. Lúc sau, hắn đặt bút, lại muốn viết những chữ này. Thế giới rộng lớn như vậy, tờ tiền này cũng sẽ bay từ túi người này sang túi người khác. Một năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí 50 năm sau, có khi nào tờ tiền này lại đến tay cô không? Cũng có thể là mãi mãi cũng không đến tay cô. Nhưng một trò chơi lãng mạn như vậy, hắn muốn thử chơi cùng cô một chút. Đợi một ngày nào đó cô có thể cầm tờ tiền này trên tay, cô nhất định sẽ nhớ đến lúc này. Khi đó cô có phải sẽ rất cảm động hay không? Cố Dư Sinh nghĩ tới đây, mặt mũi lại hiện ra nét ôn hòa. Tiên sinh, tổng cộng 15 đồng. Cô Thu Ngân nói đến lần thứ hai, hắn mới nghe thấy. Cố Dư Sinh vội vàng đưa tiền. Về đến nhà đã gần 3 giờ. Tần Chỉ Ái tắm xong, trốn trong phòng tắm, cũng không trang điểm lại. Sau khi ra ngoài, tắt đèn lớn mới leo lên giường. Cố Dư Sinh đã nằm trên giường từ lâu, thấy cô nằm xuống, liền trở mình, nằm lên người cô. Có lẽ do nụ hôn lúc nãy ở quảng trường vẫn còn chút dư âm. Lúc này, nhiệt độ trong cơ thể của hắn vẫn còn chưa tiêu tan. Động tác của hắn rất gấp gáp, cũng không chờ cô hoàn thành thích ứng, đã chiếm lấy thân thể cô. Hắn quấn lấy cô một lúc lâu, sau khi kết thúc, hắn cũng không sốt ruột rời đi, mà tiếp tục để trong cơ thể cô, cảm thụ nhiệt độ cơ thể cô. Hơi thở ồ ồ của hắn dần lắng lại, lại lưu luyến không rời, chiếm lên môi cô, ôm eo cô, trở mình, thay đổi tư thế, tiếp tục thiên thu bất tận, triền miên không dứt. Sau khi kết thúc, Tần Chỉ Ái mệt đến ngủ say. Cố Dư Sinh nằm dưới người cô, cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô xong, hắn mới nghiêng đầu nhìn cô một cái. Sau đó, lặng lẽ vén chăn, đứng dậy đi đến phòng thay đồ, thay một bộ đồ thể dục rồi ra ngoài. Cố Dư Sinh rón rén cầm bóp tiền, mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng xuống lầu dưới gara. Hắn sợ làm người đang ngủ say trong biệt thự thức giấc, khởi động xe rất chậm. Vừa ra khỏi biệt thự, hắn mới dám tăng tốc. Chương 342, Cố Dư Sinh, em là Tần Chỉ Ái, phần 2. 10 phút sau, hắn đã đến trước cửa hàng tiện lợi lúc nãy. Cố Dư Sinh xuống xe, đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi mà Tần Chỉ Ái đã chọn. Qua một khoảng thời gian dài như vậy, cũng không có khách, nhìn xuyên qua cửa kính, Cố Dư Sinh liền nhìn thấy nhân viên thu ngân đang nằm nhoài trên quầy thu ngân mà buồn ngủ. Hắn đẩy cửa, khiến loa phát ra âm thanh chào mừng quý khách. Nhân viên thu ngân bị đánh thức, liền ngước lên nhìn Cố Dư Sinh, đôi mắt sáng ngời, sau đó nuốt một ngụt nữa bọt, nễ phép hỏi: "Chào mừng quý khách." Cố Dư Sinh từ từ đi đến quầy thu ngân. Nhân viên nghĩ rằng hắn cần mình giúp, đại loại là có thứ này thứ kia, nên dùng giọng nói trong trẻo mở miệng: "Tiên sinh, tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Cố Dư Sinh vẫn không phản ứng. Hắn móc tiền trong bóp, lấy một sấp đặt trên quầy thu ngân, sau đó mở miệng: "Tối nay ngoài cô ra còn nhân viên thu ngân nào khác nữa không?" Nhân viên đó vội lắc lắc đầu: "Vậy có thể làm phiền cô..." Cố Dư Sinh vừa nói vừa để tiền trong bóp lên bàn, sau đó lại sợ người kia nghĩ là hắn lừa đảo, lại đưa tiền đến trước mặt nhân viên kia nói tiếp: "Đêm nay thu được những tờ 100 tệ nào có chữ viết, cô có thể đưa cho tôi xem một chút không?" Sau khi nói xong, hắn cầm những tờ tiền trên bàn chiêm nghiệm, rồi lại bổ sung một câu: "Đây là trả thù lao của cô." Nhân viên thu ngân đó sáng mắt lên, cô không do dự liền kéo két tiền, đem những tờ giấy bạc 100 tệ tìm từng tờ. Nhân viên cầm trong tay khoảng 20 tờ 100 tệ, tìm một hồi mới thấy hai tờ có chữ viết. Tờ thứ nhất là quảng cáo, tờ thứ hai dùng bút bi màu đỏ để viết, hình như là tên người. Hắn mua hai cây bút màu đen mà. Cố Dư Sinh lại lật qua lật lại tờ tiền một lần, liền ngẩng đầu lên: "Không còn tờ nào nữa sao?" "Dạ không còn." Nhân viên lắc lắc đầu, nhìn những tờ tiền hắn để trên bàn, nghĩ số tiền tối nay cô thu được còn chưa lớn bằng số tiền hắn để đó, nên không lo lắng gì mà đưa hết sắp tiền mệnh giá 100 tệ cho chắc. "Không tin, ngài tự mình xem đi." Cố Dư Sinh không từ chối, nhận lấy, lật những tờ màu đỏ kia qua một lần. Mỗi tờ đều giống như lời nhân viên kia nói, không có một vết mực nào. Không đúng, rõ ràng hắn đã nhìn thấy tiểu phiền toái đi vào cửa hàng tiện lợi này mà. Lúc tính tiền, đưa tờ tiền màu đỏ, sao lại không có tờ tiền kia? Lẽ nào cô không có viết gì trên chữ đó, hoặc là khi viết xong rồi cũng không dùng tờ tiền đó để mua đồ? "Tiên sinh, xin hỏi có vấn đề gì không?" Nhân viên kia thấy Cố Dư Sinh còn đang cầm cọc tiền, lại nhìn vào hư không không nhúc nhích, cô không nhịn được liền hỏi. Cố Dư Sinh hoàn hồn, đưa lại sấp tiền cho nhân viên, cảm ơn một tiếng, sau đó xoay người đi đến cửa. Lúc chuẩn bị kéo cửa, Cố Dư Sinh quay đầu hỏi: "Tất cả những tờ 100 tệ thu được tối nay đều ở trong này sao?" Chương 343. Nhân viên phục vụ liền đưa tiền trả về két thu ngân, có chút lúng túng: "Đúng vậy, tiên sinh." Cố Dư Sinh không nói, lúc ra khỏi cửa hàng mới khẽ vuốt cằm một hồi, sau đó kéo cửa, cất bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trở lại xe, hắn không nhanh chóng lên xe mà dựa nửa đầu vào xe. Hắn sờ trong túi một điếu thuốc, châm lửa, vừa đưa đến môi, trong đầu lại văng vẳng câu nói của Tần Chỉ Ái: "Hút thuốc không có sức khỏe, không tốt cho sức khỏe, anh hút ít lại một chút. Dù tâm tình không tốt đi chăng nữa, cũng đừng hút nhiều, bỏ được thì càng tốt." Động tác của Cố Dư Sinh dừng lại, cuối cùng buông thõng tay xuống. Hắn về nhà, không ghé qua chỗ này là vì muốn dẫn cô xuống chơi trò này. Ngoại trừ việc muốn làm một chút chuyện lãng mạn, nhưng chuyện quan trọng hơn là hắn còn thật sự muốn biết cô đang có tâm sự gì. Không nghĩ tới, cô cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Gió rất lớn, Cố Dư Sinh đứng đến khi thuốc cháy hết đầu lọc mới cảm nhận được chút nóng. Lúc này, hắn dập thuốc, vứt vào thùng rác rồi lên xe trở về nhà. Lúc hắn rời đi như vậy, cô bé ở nhà còn đang chìm trong giấc ngủ. Cố Dư Sinh rón rén bò lên giường, nằm bên cạnh cô, nghe tiếng hít thở của cô, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc lâu mới từ từ nhắm mắt lại. Trước đây không yêu cô, hắn không quan tâm đến cảm xúc của cô nhiều như vậy. Sau khi yêu cô, hắn sẽ vì cô, vì nụ cười của cô, cũng sẽ bi thương vì khổ sở của cô. Tuy rằng rất đáng tiếc, không biết vì sao cô lại không vui, nhưng hắn hy vọng đêm hắn cầu hôn cô, những chuyện không vui kia cũng sẽ biến mất. Hy vọng vào một tương lai tươi sáng, lúc đó cô có thể mạnh dạn dựa vào hắn, thẳng thắn chia sẻ những vui buồn, mừng giận với hắn. Hôm nay, Tưởng Tiêm Tiêm đi thẩm mỹ viện chăm sóc hàng tháng. Thẩm mỹ viện ở tầng 9 trung tâm thương mại, lầu 8 chính là một nhà hàng. Bên trong thẩm mỹ viện đốt tinh dầu, phối hợp với lực massage của nhân viên, khiến cả người Tưởng Tiêm Tiêm đều thả lỏng. Trước khi đi ra ngoài, cô vừa mới ngủ dậy, bây giờ lại cảm thấy buồn ngủ nữa. Lúc tỉnh lại, nhân viên nói là đã làm xong. Một người đó cầm một cái chăn mỏng đắp lên người cô, nhìn thấy cô mở mắt liền cười cợt, âm thanh dịu dàng. Cô nghỉ ngơi một chút, tôi đi chuẩn bị tổ yến cho cô, nhớ uống lúc còn nóng. Tưởng Tiêm Tiêm nhẹ giọng ừ một tiếng, ra hiệu cho nhân viên đó đi ra ngoài. Cô ta nhắm mắt lại, dưỡng thần mới từ từ ngồi dậy, bưng tổ yến lên, ăn vài miếng, liền đi vào phòng tắm trong phòng riêng, tắm rửa một chút, thay quần áo đi ra. Lúc đang chuẩn bị đến quầy thu ngân tính tiền, cô lại vô tình nhìn thấy Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu đi qua từ bên phải. Biểu hiện của hai người có chút lo lắng, không biết nói chuyện gì, cũng không chú ý đến cô. Lâu như vậy, gặp lại Lương Đậu Khấu, Tưởng Tiêm Tiêm theo bản năng cũng để tâm một chút, vì vậy không chần chừ lui vào phòng riêng lúc nãy, mở cửa len lén nhìn Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu. Chương 344. Thẩm mỹ viện rất yên tĩnh, trong hành lang không một bóng người. Thấy bước chân của Chu Tịnh và Lương Đậu Khấu ngày càng gần, âm thanh nói chuyện của họ cũng rõ ràng hơn một chút. Nếu cô ta hẹn chúng ta ra mà không lan truyền thứ đó ra ngoài, thì cậu nên đi gặp cô ấy, chắc chắn chỉ là vì tiền thôi. Vì vậy cậu đừng vội, chúng ta gặp cô ta trước rồi từ từ nói chuyện. Đây là tiếng của Chu Tịnh. Từ trong lời nói của cô ấy, hình như thấy Lương Đậu Khấu gặp phiền toái gì đó, bị người khác bắt thóp. Không phải mình đã nói với cậu rồi sao, lại đi tìm một người trợ lý như vậy, không có chuyện mà làm lén quay video mình. Là tiếng của Lương Đậu Khấu đáp lời. Là trợ lý của cô quay được video, là video gì đây? Tưởng Tiêm Tiêm có chút hiếu kỳ, trốn trong phòng, dựng thẳng lỗ tai, lại càng tập trung nghe. Cô ta chính là một nữ sinh đại học, vừa mới tốt nghiệp, ở trường học thành tích cũng không tệ. Ai ngờ cô ta làm những chuyện như vậy. Bất quá, mình nghe người ta nói, mẹ của cô ấy hình như bị bệnh, có thể là không có tiền mua thuốc thang, nên cô ấy mới dậu đổ bìm leo. Chỉ cần dùng tiền giải quyết là được, cũng không có chuyện gì lớn, coi như là của đi thay người. Trong lời nói của Chu Tịnh có vài phần động viên. Vậy cô ta hẹn gặp ở đâu? Lương Đậu Khấu không hài lòng, nhưng cũng chỉ nổi nóng trước mặt Chu Tịnh. Ngay nhà hàng dưới lầu. À, cô ấy gửi tin nhắn cho tớ, tớ đọc rồi, là phòng 302, cô ấy sắp đến. Tiếng nói của Chu Tịnh kết thúc, cô và Lương Đậu Khấu đi qua trước cửa phòng của Tưởng Tiêm Tiêm. Chúng ta xuống trước chờ cô ấy, mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải đoạt được lấy video kia tiêu hủy. Nếu để cho nó truyền ra, nhất định xảy ra chuyện lớn. Tiếng bước chân của hai người họ xa dần, hình như vẫn muốn tiếp tục chuyện gì đó. Tưởng Tiêm Tiêm nghe không rõ, chỉ mơ hồ nghe mấy tiếng nói. Sau khi mọi thứ yên tĩnh, Tưởng Tiêm Tiêm mới đưa tay đóng cửa, dựa vào vách tường, nghĩ đi nghĩ lại những lời đó mấy lần. Sau đó mới hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Trợ lý của Lương Đậu Khấu vì mẹ bị bệnh mà cần gấp một khoản tiền, trong lúc tình thế cấp bách lại bắt được thóp gì đó của Lương Đậu Khấu, sau đó quay video buộc cô và Chu Tịnh phải gặp mặt nói chuyện, dùng tiền để trao đổi. Từ trong giọng nói lo lắng của Chu Tịnh, có thể thấy được uy hiếp này đối với Lương Đậu Khấu cũng không phải là nhỏ. Lần trước cô đưa cho Cố Dư Sinh một loạt hình ảnh cô thân thiết với người đàn ông khác, hắn lại tàn nhẫn làm cô mất mặt. Những lần gặp mặt nhau gần nhất, ngày nào cũng gặp Lương Đậu Khấu, cô cũng thất bại. Cơn giận này đúng là không thể nào nuốt trôi. Nghĩ đến trong đầu chỉ toàn là buồn bực. Nếu cô mà có được video này, khi đó tàn nhẫn cho Lương Đậu Khấu chịu khổ sở, rửa được hận của mấy lần trước. Hôm qua cô còn muốn tìm Lương Đậu Khấu rửa hận, thì hôm nay Lương Đậu Khấu lại đến trước mặt cô, dâng video đó lên. Nghĩ tới đây, Ánh mắt của Tưởng Tiêm Tiêm sáng lên, liền nhanh chóng mở cửa chạy ra khỏi phòng, đi đến quầy thu ngân, trả tiền xong, liền đi thang máy xuống nhà hàng dưới lầu. Chương 354. Tưởng Tiêm Tiêm ở trong thang máy 5 phút, cuối cùng đụng phải trợ lý của Lương Đậu Khấu. Tuy rằng hai người gặp nhau gấp như vậy, nhưng Tưởng Tiêm Tiêm chưa bao giờ nói chuyện nhiều với trợ lý của Lương Đậu Khấu, cũng không biết nên gọi cô ấy là gì. Cô ta nghẹn lời một hồi, không biết làm gì khác hơn là đưa tay cản đường của cô. Trợ lý của Lương Đậu Khấu dừng bước, trước tiên nhìn Tưởng Tiêm Tiêm một cái, mới lễ phép hỏi: "Xin hỏi cô có chuyện gì sao?" Tưởng Tiêm Tiêm nhìn xung quanh một chút, cuối cùng liền chỉ vào một lối thoát hiểm, hầu như không có người qua lại, mở miệng: "Chúng ta qua đó nói chuyện một chút được không?" Tưởng Tiêm Tiêm sợ bị từ chối, liền tiến tới bên tai trợ lý của Lương Đậu Khấu, âm thanh nhỏ xuống, bổ sung một câu: "Tôi biết mẹ cô bị bệnh, cần một số tiền lớn, tôi có thể giúp cô." Trợ lý của Lương Đậu Khấu sững sờ, như rất kinh ngạc, không biết sao mà Tưởng Tiêm Tiêm lại biết, sau đó khẽ qua gật đầu, quay người đi về phía lối thoát hiểm. Tưởng Tiêm Tiêm theo sát phía sau, đóng cửa thoát hiểm, cô liền dứt khoát sờ soạng trong túi một tờ chi phiếu, cầm bút ký rồi đưa cho trợ lý của Lương Đậu Khấu. Trợ lý nhìn số tiền trên tấm séc, lại không nhận mà nhìn vào mắt Tưởng Tiêm Tiêm, mở miệng thẳng thắn: "Điều kiện là gì?" "Là video." Tưởng Tiêm Tiêm cũng không có vòng vo, nhìn cô ấy hiểu ý của mình, lập tức thẳng thắn: "Tôi muốn lấy cuộn video có liên quan đến Lương Đậu Khấu ở trong tay cô." Trợ lý chỉ muốn lấy số tiền từ chỗ Lương Đậu Khấu, cô không thật sự nghĩ hại Lương Đậu Khấu, nên mím môi một hồi, quay đầu tránh khỏi tầm mắt của Tưởng Tiêm Tiêm. "Tôi không hiểu cô đang nói gì." "Đừng có giả bộ nữa, tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Chỉ cần cô đưa video cho tôi, tờ séc này sẽ lập tức thuộc về cô. Dù cho cô có đưa video cho Lương Đậu Khấu, cô ấy cũng sẽ đưa cho một số tiền vậy thôi. Tôi cũng không có liên quan. Nhưng mà..." Tưởng Tiêm Tiêm cố ý dừng lại một chút, sau đó lại mở miệng: "Nếu như mà tôi là cô, thừa dịp có tiền thì cứ lấy. Dù sao chuyện mẹ bị bệnh mới là quan trọng nhất. Nếu như còn chưa lấy được tiền của Lương Đậu Khấu mà lại làm mất video kia, thì chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao?" Sau khi nói xong, Tưởng Tiêm Tiêm giống như trầm tư lắm, nghiêng đầu một chút, lại mở miệng: "Cô nói xem, bọn họ có gạt cô ghi âm lại để báo cảnh sát, bắt cô tội tống tiền hay không, sau đó giam cô vào ngục?" Cũng có thể. Trợ lý tán đồng mấy lần, sau đó cười sán lạn: "À đúng rồi, tôi quên tự giới thiệu với cô, tôi là Tưởng Tiêm Tiêm, là em họ của Lương Đậu Khấu. Có một số chuyện người ngoài không biết, nhưng tôi là người trong nhà, tất nhiên là biết." Trợ lý thật sự bị câu nói sau của Tưởng Tiêm Tiêm hù dọa. Cô là em họ của Lương Đậu Khấu, hay là cô ta chỉ nghe được tin tức gì đó nên đã chặn đầu, liền mở miệng: "Video tôi cũng có thể đưa cho cô, nhưng cô phải đưa cho tôi thêm 200.000. Tưởng Tiêm Tiêm không chút do dự, viết thêm một tờ chi phiếu khác, sau đó đưa cho trợ lý. Trợ lý nhận được thì xác định không có vấn đề gì, mới từ trong túi lấy ra một cái đĩa đưa cho Tưởng Tiêm Tiêm. Chương 346. Sau khi nhận được đĩa, Tưởng Tiêm Tiêm cũng không nói thêm nhỉ gì nhiều với trợ lý, liền mở cửa thoát hiểm, đi ra thang máy, trở về thẩm mỹ viện trên lầu. Bởi vì là hội viên VIP, Tưởng Tiêm Tiêm có thể vào phòng nghỉ ngơi, chọn một máy vi tính nào đó, khởi động máy, dùng cổng USB chuyển video vào điện thoại, rồi mới đeo tai nghe xem video. Video không ngắn, khoảng chừng 7-8 phút, Tưởng Tiêm Tiêm xem được một nửa, mắt trở nên hưng phấn, nhìn đến cảnh cuối, cả người đều kích động đứng bật dậy. Nhân viên phục vụ đứng cách đó không xa, ngạc nhiên đi lên tôn kính hỏi: "Tưởng tiểu thư, xin hỏi cô có cần giúp gì không?" "Không." Tưởng Tiêm Tiêm mở tai nghe, sán lạn cười, trả lời nhân viên phục vụ, vừa thu dọn đồ đạc, vừa gọi cho anh trai cô ta. Anh trai cô ta bắt máy rất nhanh: "Anh hai, xe của em đang đi bảo hành rồi, bây giờ em đang ở GM, buổi trưa anh có về nhà không, thuận đường rước em." Không có số điện thoại của cố dư sinh, nhưng anh hai của cô thì có. Cô ta lập tức, ngay tức khắc đưa đoạn video này cho hắn xem, muốn cô xem cố dư sinh muốn vốn luôn che chở cho Lương Đậu Khấu, khi nhìn thấy video này thì có cảm thấy mất mặt hay không. Chỉ cần cô muốn. Tưởng Tiêm Tiêm không nhịn được dương khóe môi. Cố Dư Sinh quan tâm đến mặt mũi của bản thân như vậy, nếu biết mình bị Lương Đậu Khấu đối xử như thế, Tưởng Tiêm Tiêm lại nhẹ nhàng cười ra tiếng. Tưởng tiểu thư, tâm tình của cô hình như rất tốt phải không? Nhân viên phục vụ hỏi chuyện lúc nãy lại lên tiếng. À, không tệ lắm. Tưởng Tiêm Tiêm tự mình hào phóng khẳng định, tạm biệt nhân viên phục vụ, vừa hát vừa rời đi. Khi Tần Chỉ Ái tỉnh lại, Cố Dư Sinh đã không còn ở đó từ lâu, chắc đã về đến công ty. Quản gia còn chưa về, một mình cô ăn đơn giản vài món, đang chuẩn bị tìm chuyện để làm, liền nhìn thấy tin nhắn Cố Dư Sinh gửi tới. Buổi tối, em có rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm. Là ra ngoài ăn cơm? Tối hôm nay, quản gia không ở nhà, hình như cô chưa từng tự mình làm cơm cho hắn. Tần Chỉ Ái trầm tư một lát, lại trả lời Cố Dư Sinh. Hay là ở nhà ăn, quản gia không có nhà, em tự nấu cho anh ăn. Rất nhanh lại nhận được tin nhắn trả lời, cũng được. Tần Chỉ Ái ừ một cái, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối, trong đầu suy nghĩ thực đơn xong, sau đó lại ghi những nguyên liệu cần thiết vào ghi chú trong điện thoại, liền lên lầu thay đồ, cầm bóp tiền và chìa khóa xe, đi tới siêu thị dưới tầng hầm của trung tâm thương mại GM. Tưởng Tiêm Tiêm chờ anh hai của cô ta đến. Đến nỗi khát nước, liền đến siêu thị dưới tầng để mua một chai nước. Thoáng lúc tính tiền lại đụng phải Lương Đậu Khấu. Ồ, không phải cô ta vừa ở trên lầu ăn cơm sao? Sao trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể vừa thay một bộ đồ khác, vừa chạy xuống siêu thị dưới này? Nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng nghĩ đến video trong tay, Tưởng Tiêm Tiêm lại hoàn toàn không có ý tới chuyện dây dưa với Lương Đậu Khấu. Trong lúc trong lòng vui dạo dực, quay trở về cửa trung tâm thương mại chờ anh hai. Đợi khoảng 5 phút, bên đường có một tiếng huýt sáo. Tưởng Tiêm Tiêm nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của anh hai, liền vội vàng chạy tới. Sau khi ngồi trên xe, thắt dây an toàn xong, mới nói với anh cô. Được rồi, đi thôi. Liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Chương 347. Ồ, sao lại là một Lương Đậu Khấu nữa? Không phải là cô ta đang ở dưới siêu thị sao? Sự nghi ngờ còn đang hình thành trong não của Tưởng Tiêm Tiêm, cô bỗng nhiên nhận ra Lương Đậu Khấu này chính là người cô đã nhìn thấy trên thẩm mỹ viện. Từ xong trong siêu thị đến lúc cô lên đây đứng đợi, anh hai cũng chỉ có 15 phút. Tại sao cô ta lại có thể thay một bộ đồ khác chỉ trong 5 phút đồng hồ ngắn ngủi? Xe của anh hai Tưởng Tiêm Tiêm khởi động, từ từ đi về phía trước. Tưởng Tiêm Tiêm đột nhiên lên tiếng, dừng xe. Tưởng Giật bị dọa, tàn nhẫn đạp phanh, còn chưa quay đầu, mắng được Tưởng Tiêm Tiêm câu nào, thì đã thấy cô hạ kính xe, ló đầu ra ngoài chiếc xe đang đậu ở sau xe mình. Lương Đậu Khấu đi bên cạnh Chu Tịnh, hai người họ không nói gì với nhau, một trước một sau, đi rất nhanh về một chiếc Audi màu đỏ. Chu Tịnh mở cửa, Lương Đậu Khấu khom người chuẩn bị ngồi vào, Tưởng Tiêm Tiêm lại đưa tay ra kéo tay của Tưởng Giật, chỉ vào kính chiếu hậu, mở miệng nói. Anh hai, anh nhìn xem, đây có phải là chị Khấu không? Lương Đậu Khấu cứ đeo mắt kính và khẩu trang như vậy, che mặt kín mít, nhưng là người một nhà, Tưởng Giật nhìn một cái là có thể nhận ra. Đương nhiên là Tiểu Khấu, em không nhận ra à? Tưởng Tiêm Tiêm không nói, nhìn chằm chằm vào chiếc Audi màu đỏ. Cô lại nghe thấy Tưởng Giật nói, có phải lại muốn cùng Tiểu Khấu gây sự không? Đều là người một nhà, em... Anh hai, lái xe đi. Tưởng Tiêm Tiêm quay đầu nở nụ cười, cắt ngang lải nhải của Tưởng Giật. Tưởng Giật ngậm miệng, đạp ga một lần nữa, lui xe ra đường lớn. Lúc sắp về đến Tưởng gia, Tưởng Tiêm Tiêm nhớ tới chính sự, liền nói, anh hai, cho em mượn điện thoại của anh một chút. Mượn điện thoại làm gì? Tưởng Giật nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Tưởng Tiêm Tiêm, quẹo vào tiểu khu. Anh đừng quan tâm, em mượn dùng một chút, có việc quan trọng mà. Tưởng Tiêm Tiêm kéo kéo cánh tay Tưởng Giật, nhỏ giọng nũng nịu. Tưởng Giật rất yêu thương em gái, cũng không thể để cô cầu xin lâu như vậy, liền đồng ý. Được rồi, đây. Nói xong liền móc điện thoại đưa cho Tưởng Tiêm Tiêm. Tưởng Tiêm Tiêm dẻo mồm khen Tưởng Giật vài câu, liền không chờ được nữa, mở màn hình, đi vào WeChat. Trong WeChat của Tưởng Giật, toàn là bạn bè của hắn là chủ yếu. cô lục một hồi nhìn thấy một cái tên quen thuộc là Ngô Hạo. Ngô Hạo là người lúc còn học cấp 3, là bạn của anh hai cô, là người cô đã hấp tấp dính lấy không buông. Hình như hắn và cô đã 7-8 năm rồi không liên lạc, không biết hắn vợ Hứa Uôn Noãn đã có chia tay hay chưa. Tưởng Tiêm Tiêm nghĩ, lại hiếu kỳ không biết Ngô Hạo bây giờ trông thế nào, nên bấm vào avatar của Ngô Hạo, vào trang chủ của hắn. Còn chưa nhìn thấy nội dung, đã nhìn thấy trong album của hắn có một tấm hình hắn và Hứa Uôn Noãn hôn môi. Nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn còn ở bên nhau. Tưởng Tiêm Tiêm khẽ mím môi, liền mở vài bức hình ra xem. Có hai tấm Ngô Hạo đánh gôn, hắn còn đẹp trai hơn trong ký ức của cô rất nhiều, cao hơn nhiều, cũng có sức hấp dẫn hơn. Tưởng Tiêm Tiêm nhìn bức ảnh đã thấy tim đập nhanh hơn rõ ràng. Chương 348. Những năm gần đây, không phải cô chưa từng gặp người đàn ông khiến mình động lòng, nhưng không người nào có thể mang lại cảm giác giống như Ngô Hạo, phấn đấu quên mình, chẳng nghề từ nan. Tiêm Tiêm. Tưởng Giật dừng xe, liếc mắt nhìn chằm chằm điện thoại, thấy Tưởng Tiêm Tiêm không phản ứng, liền gọi tên cô. Tưởng Tiêm Tiêm vội vàng hoàn hồn, điện thoại cầm trong tay chính là muốn xem đoạn video kia, đem nó chuyển qua điện thoại của anh hai, rồi từ điện thoại của anh hai gửi cho Cố Dư Sinh. Nhưng cô chỉ mới vào WeChat của Tưởng Giật, đã lại hạ điện thoại xuống, cắn môi suy tư một lát, lại cầm điện thoại của Tưởng Giật, chuyển số của Ngô Hạo qua điện thoại di động của mình. Về đến nhà, ăn cơm xong, cô ta lập tức trốn vào phòng, cầm điện thoại di động gửi lời kết bạn qua cho Ngô Hạo, gửi kèm một tin nhắn. Anh còn nhớ em không? Anh trai em là bạn cấp 3 của anh, Tưởng Giật, em là Tưởng Tiêm Tiêm. Năm đó cô không ít lần làm khó dễ Hứa Uôn Noãn, bởi vì bạn thân của Hứa Uôn Noãn mà anh của cô là và Cố Dư Sinh đánh nhau một lần. Không biết Ngô Hạo có chấp nhận lời kết bạn của cô không? Tưởng Tiêm Tiêm nghĩ tới lại nhắn một tin. Thật ngại, sở dĩ em tìm anh là vì có chuyện rất quan trọng phải nói cho anh biết. Gửi tin nhắn này đi xong, qua nửa phút, Ngô Hạo đã chấp nhận lời kết bạn của cô. Tưởng Tiêm Tiêm kích động ôm điện thoại, lăn trên giường, nhắn tiếp. Chào anh. Ngô Hạo đáp. Xin hỏi có chuyện gì không? Tưởng Tiêm Tiêm bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không dùng điện thoại của anh hai để gửi video cho Cố Dư Sinh, là bởi vì cô muốn dùng chuyện này để tiếp cận Ngô Hạo. Cho nên cô cắn ngón tay, ngoẹo cổ, nghĩ bụng gõ một bản nháp trước, sau đó gõ vào tin nhắn. Bỗng nhiên mạo muội tìm anh là bởi vì em có chuyện gấp, cần nói cho anh Sinh biết, nhưng em gọi cho anh Bán Thành, anh ấy cũng không trả lời, nên em không còn cách nào khác là phải tìm anh. Ừ. Ngô Hạo chỉ trả lời một chữ, sau đó liền cho cô số điện thoại của Cố Dư Sinh, rồi không nói gì nữa. Hẳn là để cô tự mình đi mà tìm Cố Dư Sinh chăng? Nhưng người cô muốn nói chuyện là hắn. Tưởng Tiêm Tiêm nghĩ nửa phút mới thành thật nói cho Ngô Hạo. Em biết WeChat của anh Sinh, nhưng anh ấy lại không để ý đến em. Tưởng Tiêm Tiêm không cho Ngô Hạo trả lời tin nhắn, liền gửi video qua. Video này là em dùng một số tiền lớn để chặn không cho nó lan truyền ra ngoài. Em nghĩ anh ấy cần phải biết, anh xem xong sẽ hiểu. Qua khoảng 5 phút, Ngô Hạo trả lời. Video này cô lấy được ở đâu? Là mua từ trợ lý của chị Khấu. Tôi biết rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ chuyển qua cho anh Sinh. Tưởng Tiêm Tiêm gửi một chữ này xong, cảm thấy có chút xa cách, lại bỏ thêm một icon mặt cười, thêm hai chữ tạm biệt. Tưởng Tiêm Tiêm nhìn qua tin nhắn tạm biệt của Ngô Hạo gửi qua, có chút ngọt ngào, có chút thất thoát. Cô có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhưng hình như hắn hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với cô. Nếu cô có thêm một tin tức quan trọng nào đó, có phải cô sẽ có thể tiếp cận hắn nữa hay không? Tin tức quan trọng. Tưởng Tiêm Tiêm cau mày, vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên liền nghĩ đến chuyện mình ở GM, vô tình gặp hai Lương Đậu Khấu, mặc hai bộ quần áo không giống nhau. Hết chương 348, hết tập 19.